Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, yêu. Phương Tù từ an toàn trong thông đạo xuống tới, lại đi đến văn phòng cùng Đàm Tư lên tiếng chào hỏi. Để nàng toàn quyền phụ trách, sau đó liền vội vã rời đi, bên ngoài vẫn là chen chúc đám người, nhưng liền ngay cả một chút nhận ra hắn người quen gọi hắn. Hắn đều không có trả lời, trực tiếp tiến dưới thang máy trên lầu xe, lái về phía thính đào hồ bên cạnh quanh hồ Bắc Lộ. Con đường này một bên là thính đào hồ, một bên là mấy chục hàng trăm năm trước lưu lại, cổ xưa lại phong cách nổi bật mặt tiền cửa hàng, trải qua tu sửa gia cố về sau, có lựa chọn giá cao cho thuê thương gia mở tiệm kinh doanh. Hàn Yên quán cà phê liền ở trên con đường này, lui tới du khách như dệt, mặt tiền cửa hàng trang trí cũng cực kỳ tiểu tư, là rất nhiều văn thanh ung thư chiều sâu người bệnh căn cứ. Trong lúc rảnh rỗi buổi chiều, tìm một cái vị trí gần cửa sổ, điểm một chén cappuccino, sau đó cầm một bản thương cảm văn học, từ từ uống cà phê. Nhìn một chút ngoài cửa sổ nhân gian muôn màu hay là chiếu đến ánh nắng mặt hồ. Đón lấy, chụp ảnh, phát microblogging, lại phối hợp một đoạn không hiểu thấu yêu thương văn tự. Bức cách lập tức liền dậy, trên thực tế thẻ tín dụng còn thiếu một đống lớn, lại muốn hưởng thụ cái gọi là sáng rỡ thời gian. Đương nhiên, cũng có thật có tiền cùng chân văn thanh. Tỷ như quán cà phê lão bản nương, 30 tuổi trở ra, cao gầy, nở nang, tựa như chín mọng cây đào mật đồng dạng. Nàng bưng cà phê hướng bên cửa sổ ngồi xuống, luôn luôn có thể dẫn tới mấy cái ong bướm. Trông thấy quen thuộc chiếc xe kia ngừng tại cửa ra vào. Hàn Yên có chút nhíu mày, đứng dậy nghênh tới cửa. Làm sao chạy tới đây? Hẹn người nói chuyện. Giúp ta tìm an tĩnh chút vị trí. Phương Tù đáp. Hàn Yên gặp thần sắc hắn có chút ngưng trọng, cực kỳ thức thời không có hỏi nhiều, mà là quay người để phục vụ viên đi thu thập bên trong bao xương. Còn đem rèm kéo lên. Nữ nhân nha, liền phải thông minh một chút, biết lúc nào nên dính nhau, lúc nào nên thanh quả. Chính Phương Tù từ quầy hàng cầm bình tô đả thủy ngồi xuống. Mà quầy hàng phục vụ viên cũng không cản hắn, hiển nhiên là quen biết. Lại qua ước chừng hơn 10 phút, khác một chiếc xe đứng tại cổng, đi xuống hai cái âu phục dày da nam tử trung niên. Vào cửa về sau nhìn quanh một vòng, tựa hồ đang tìm người. Hàn Yên đi tới, hả ra một phát thủ, chỉ nơi hẻo lánh bao xương. Tạ ơn, bên cạnh tuổi trẻ chút cái kia gật đầu. Hai người cùng đi quá khứ, vén rèm lên, bên trong ngồi quả nhiên là Phương Tù, Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên ngồi ở hắn đối diện. Hàn Yên cùng đi qua, Phương Tù lễ phép nói, Hồ Tổng, Tề Tổng, uống chút gì không? Nước sôi để nguội liền tốt. Hai chén, Tề Tuệ Xuyên đáp, Hàn Yên gật gật đầu đi đổ nước. Hồ Á Hoa hướng Phương Tù cười nói. Không nghĩ tới Phương Tổng còn có dạng này hồng nhan chi kỷ đây này. Để người hâm mộ, Phương Tù nhíu mày, cũng không kỳ quái Hồ Á Hoa có thể nhìn ra. Chỉ là có chút không hiểu rõ hắn kéo những này có không có làm gì. Đều là nam nhân, ai cũng chớ giễu cợt ai nha. Hàn Yên ngược lại xong nước sau, liền kéo tốt rèm đi ra. Hồ Á Hoa mới tiếp tục nói. Liền sợ qua không được một năm nửa năm, Phương Tổng liền không có phần này làm vườn làm cỏ nhàn hạ thoải mái. Hồ Tổng, đem lời rộng mở tới nói đi. Phương Tù đánh mất kiên nhẫn. Ngươi nói Trần Tấn ở ngay trước mặt ngươi nói qua, muốn thu mua Thiên Khôn công ty. Tề Tuệ Xuyên mở miệng nói, hắn nguyên thoại là muốn để ta biến thành hắn nhân viên. Ngoặc kép chấm chấm. Phương Tù trầm mặc, Tề Tuệ Xuyên lại nói, Phương Tổng, Trần Tấn phòng ở, là thông qua Thiên Khôn công ty bán. Người biết à? Biết, Phương Tù nói, cái này không có gì. Ta còn có thể bởi vì cái này bắt hắn cho khai trường rồi sao? Chờ một chút, Phương Tù chậm rãi nói, ý của ngươi là, Trần Tấn tại Thiên Khôn mua phòng ốc, chính là vì đi thực địa khảo sát. Đại khái suất, đúng thế, Tề Tuệ Xuyên gật gật đầu. Như thế nhìn tới, Phương Tù nghĩ đến, Trần Tấn mục đích đã rất rõ ràng, đi trước thực địa khảo sát một chút Thiên Khôn công ty. Sau đó trải qua một loạt chèn ép, để Thiên Khôn triệt để kinh doanh không đi xuống. Sau đó hắn liền có thể thuận lợi thu mua, tiếp lấy lần nữa chỉnh hợp tài nguyên, quay đầu lại chèn ép Vạn Sách công ty. Cuối cùng, liền là triệt để lũng đoạn Đông Giang thành phố hai tay phòng thị trường. Phương Tổng, Hồ Á Hoa gọi về ý nghĩ của hắn, nói ra, Trần Tấn hiện tại một tay khai phát, một tay tiêu thụ, kiến trúc, trang web, cái gì cũng có, liền thiếu một cái môi giới công ty. Dã tâm của hắn, ta nghĩ ngươi khẳng định so ta càng có trải nghiệm. Xem hắn nhảy lên thăng tốc độ đi. Phương Tù hít sâu một hơi, chân thành nói, ta dựa vào cái gì muốn tin tưởng các ngươi nói lời. Rốt cuộc nếu như không có chúng ta Vạn Sách hợp tác, các ngươi Thiên Khôn lần này nhất định phải chết, chó cùng dứt dậu, cũng không kỳ quái, huống chi là nói vài lời hoang ngôn đi cầu sinh đâu. Ha ha, tương đương, Phương Tù có vẻ như an nhàn dựa vào trên ghế, ra vẻ hài lòng, Tề Tuệ Xuyên cái này nói ra. Phương Tổng, người đã hẹn chúng ta gặp mặt, liền đã tin, không phải sao? Phương Tù, ngoặc kép chấm chấm, hắn rất muốn nói. Không phải do hắn không tin nha. Tương đối đối phương nói láo tới nói, Phương Tù rõ ràng cảm thấy Trần Tấn dã tâm càng thêm đáng sợ một điểm. Nguy hại trình độ, tự nhiên cũng liền cao hơn. Tại trên đường trở về công ty, Phương Tù một mực đang suy tư vấn đề này. Hắn đương nhiên không có đáp ứng Thiên Khôn công ty hợp tác thỉnh cầu. Chỉ bất quá đó cũng không phải quyết định, mà là do dự. Hiện tại hắn rốt cục có chút minh bạch vì cái gì nói chuyện đến Trần Tấn. Đàm Tư liền có loại thê thê thảm thảm ưu tư cảm giác. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng chẳng qua là giữa nam nhân và nữ nhân sự tình. Nhưng là vừa nghĩ tới Đàm Tư đối công ty tình cảm, hết thảy liền đều trở nên hợp lý đi lên. Bởi vì Đàm Tư cùng Trần Tấn ở giữa còn có cấp trên cùng thuộc hạ cái này một mối liên hệ tại. Nghĩ đến đây, Phương Tù đến công ty về sau, lập tức đi ngay hướng về phía Đàm Tư văn phòng. Phương Tổng, Đàm Tư kinh ngạc nói, có chuyện gì không? Phương Tù ngồi ở Đàm Tư đối diện, nghiêm túc mà thành khẩn nói, tiểu Đàm, hiện tại Vạn Sách công ty cần muốn hai người chúng ta đến đem nó chống đỡ xuống dưới. Cho nên ta khả năng cần hỏi ngươi một chút vấn đề riêng. Ách tương đương, Đàm Tư ngẩn người. Sau đó đáp, yêu. Phương Tù trực tiếp mộng bức. Đàm Tư lại nói tiếp, bất quá ta đối ngươi là kính yêu cùng kính yêu. Rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, đều là ngươi một mực dẫn theo chúng ta đang liều đọ sức nha. Ta nói chính là Trần Tấn. Phương Tù sụp đổ nói. Ngoặc kép chấm chấm, Đàm Tư có chút lúng túng. Phương Tổng ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Tiểu Đàm, ngươi cùng Trần Tấn, đến cùng là quan hệ như thế nào? Phương Tù bất đắc dĩ ngay thẳng nói, là nam nữ bằng hữu quan hệ sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta không cái kia phúc khí. Đàm Tư trả lời cũng dứt khoát. Sau đó, Phương Tù đành phải đem Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên hai người nói với hắn. Lại hướng Đàm Tư giải thích một lần. Nói tiếp, ta hiện tại rất khó khăn. Trần Tấn người này, ngươi hẳn là so ta hiểu rõ. Phương Tổng, Đàm Tư nói, ngươi yên tâm. Trần Tấn đã đáp ứng ta. Không sẽ nhằm vào Vạn Sách công ty. Ngoặc kép chấm hỏi, Phương Tù kinh ngạc nói. Đáp ứng ngươi. Đàm Tư gật gật đầu, kỳ thật ta hôm qua liền biết, nàng nói, đem Trần Tấn phát cho nàng tin nhắn để Phương Tù nhìn. Phương Tổng, chúng ta đều rất rõ ràng Trần Tấn dã tâm, nhưng cũng rõ ràng Trần Tấn làm người. Hắn không phải loại kia sẽ lật lọng người. Đàm Tư trịnh trọng việc nói. Phương Tù trầm mặc nửa ngày, nặng nề thở dài sau nói. Tiền tài bản thân là không có tội ác. Nó chỉ là dùng để kiểm nghiệm nhân gian muôn màu công cụ thôi. Nhưng mà bi ai là có thể trải qua chịu được tiền tài kiểm nghiệm người. Hầu như không tồn tại. Tiểu Đàm, Trần Tấn chỉ kém một bước này là có thể đem toàn bộ Đông Giang thành phố bất động sản thị trường. Từ khai phát bưng đến tiêu thụ bưng cả một cái dây chuyền sản nghiệp đều ăn tới. Một cái tin nhắn, ngắn, ta thật không có cách nào xác nhận thái độ của hắn. Đàm Tư có chút không phản bác được, chỉ có thể hỏi, Phương Tổng, vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng Trần Tấn đâu? Ta cần hắn chính miệng hướng ta hứa hẹn. Phương Tù chém đinh chặt sắt nói, ta đến hẹn hắn. Đàm Tư cũng lập tức đáp, Trần Tấn đem 4 phân khu mấy cái cửa hàng trưởng kéo tại truyền tin bày trong tổ. Ngay tại hiểu rõ cơ sở người đại diện nhóm động thái đâu. Bỗng nhiên nhìn thấy Đàm Tư điện báo, uy, hắn lập tức nhận, Đàm Tư một chút cũng không có giảm sóc. Trực tiếp nói ra, Trần Tấn, Phương Tổng cần muốn ngươi làm mặt, chính miệng cho hắn một cái hứa hẹn. Hắn là làm sao mà biết được? A, minh bạch. Trần Tấn không thèm để ý chút nào cười cười. Hồ Á Hoa gồng Tề Tuệ Xuyên rất cơ linh nha. Đều sẽ chơi kế ly gián. Đàm Tư bên này mở chính là công thả. Cho nên vừa nghe thấy Trần Tấn nói như vậy, Phương Tù ngược lại cảm giác đến trên mặt nóng bỏng. Làm vạn sách công ty dê đầu đàn. Hắn vậy mà cùng cạnh nghiệp công ty người phụ trách thảo luận mình nhân viên trung thành vấn đề, vô luận điểm xuất phát như thế nào, đây đều là cực kỳ không phẩm sự tình. Thế là Phương Tù mở miệng nói, Trần Tấn, ngươi chừng nào thì phương diện, có thể gặp một lần đâu. Như vậy đi, Phương Tổng, các ngươi đến trước khi tan sở, để số liệu tổ thống kê một chút buổi trưa hôm nay về sau. Đưa ra nhập chức mẫu đơn số lượng. Sau đó ta lại cùng ngươi gặp mặt. Trần Tấn nói như vậy, để Phương Tù cũng kịp phản ứng. Tốt, hắn một lời đáp ứng. Cúp điện thoại về sau, Trần Tấn vẫn hừ cười một tiếng. Đối với Thiên Khôn công ty vùng vẫy giấy chết khịt mũi coi thường. Trạng vạng tối 6 điểm, Trần Tấn không có để Phương Tù cùng Đàm Tư chạy xa, mà là trực tiếp hẹn hắn nhóm tại Hoàn Vũ trung tâm lầu dưới ăn uống khô cùng nhau ăn cơm. Hắn chủ động đến đây, cũng làm cho Phương Tù cảm thấy thành ý. Ba người tại một nhà ngày liệu cửa hàng trong bao xương vào chỗ về sau. Bầu không khí liền có chút lúng túng, vốn là thân mật vô gian chiến hữu, lại bởi vì lợi ích nghi kỵ, biến thành lục đục với nhau đối tượng. Cuối cùng vẫn là Trần Tấn mở miệng phá vỡ trầm mặc. Hỏi, Phương Tổng, số liệu nắm bắt tới tay đi. Ách tương đương còn không có. Ta để số liệu tổ thống kê xong về sau phát cho ta. Phương Tù đáp, Trần Tấn gật gật đầu. Trước gọi ăn a, ước chừng 20 mấy phút sau. Các loại lát cá sống cùng sushi cái gì bày một bàn. Phương Tù cùng Đàm Tư đều không có gì khẩu vị. Trần Tấn cũng không chiêu hô. Tự lo động lên đũa tới. Lại qua mấy phút, chỉ nghe Phương Tù điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lên xem xét. Sau đó liền cả kinh nói. Hơn 60 phần. Trực tiếp nhập chức số lượng đâu. Trần Tấn kẹp lấy một khối bắc cực bối dính lấy mù tạc xì dầu. Vừa nói, ta hỏi một chút. Phương Tù đáp, Trần Tấn cười cười, đem bắc cực bối bỏ vào trong miệng, trực thấu chán thoải mái nha. Rất nhiều người ăn không vô mù tạc, nhưng Trần Tấn thích, luôn cảm thấy loại này cảm giác thông suốt có thể trợ giúp mình suy nghĩ. Phương Tù bên kia gửi nhắn tin quá khứ hỏi thăm, cái này cũng có đáp lại, hơn 60 phần. tất cả đều là trực tiếp nhập chức. Phương Tù chậm rãi nói, công ty người mới nhập chức mẫu đơn, chia làm huấn luyện nhập chức cùng trực tiếp nhập chức hai loại. Huấn luyện nhập chức liền là thuần người mới, cần chạy bàn, tiếp nhận công ty thống nhất huấn luyện về sau, lại xuống cửa hàng nhập chức, mà trực tiếp nhập chức, đại biểu người mới là có kinh nghiệm làm việc, cũng liền có thể nhảy qua chạy bàn huấn luyện khâu, trực tiếp vào tay công tác, vẻn vẹn một cái buổi chiều, liền tăng lên hơn 60 phần trực tiếp nhập chức mẫu đơn. Nói cách khác, chí ít hơn 60 cái có kinh nghiệm người đại diện vào hôm nay lựa chọn nhận lời mời Vạn Sách công ty. Phương Tổng, ngày mai nhớ kỹ lại tra một chút, nhóm người này đều là nhà ai công ty đi ăn máng khác tới. Trần Tấn cười tủm tỉm nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?